Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, Phương gia hai tỷ muội. Nghe được lão đại thực quen biết hai nữ nhân này, trong lòng Hannibal một trận may mắn, bởi vì vừa rồi giống được hormone sôi trào chính là hắn. Nghĩ tới mình suýt chút nữa làm nữ nhân của lão đại. Cái này mẹ nó là trực tiếp ở địa ngục dạo qua một vòng a. Chờ một chút, còn muốn hào hào van cầu hai nữ nhân kia. Hannibal mấy cú tổ, Diệp Chân chỗ gian phòng, liền xây dựng ở hầm trú ẩn phía trên. Bởi vì ở lão tiểu tử này xem ra, càng đến gần lão đại địa phương, liền càng an toàn, đem to lớn cửa sổ sát đất mở ra. Ánh nắng lập tức đem trong phòng chiếu xạ tươi sáng. Trên ban công bày biện một tổ chất gỗ cái bàn. Tay phải ở mặt bàn rỗng tuếch lướt qua. Một bầu tản ra mùi thơm ngát nhiệt khí nước trà. Cùng bốn cái chén trà xuất hiện ở trên mặt bàn. Nhìn qua xa xa thép thiết xâm lâm nhất đại đô thị. Diệp Chân nói nhỏ, vào đi. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân qua đi. Trước mặt Diệp Chân nhiều hai cái mặc đồng phục cảnh sát. Tướng mạo giống nhau như đúc nữ nhân. Khác biệt duy nhất đó chính là một đến eo một áo choàng tóc dài. Làm đi, Diệp Chân thu hồi ánh mắt. Đổ ba chén nước trà. Ngồi cái dấu tay xin mời. Phương gia tỉ muội cùng Diệp Chân ngồi đối diện nhau. Đồng loạt hướng Diệp Chân nói tiếng cảm ơn. Sau đó uống rượu một ngụm. Hai cặp đôi mắt đẹp tương đối, giống nhau như đúc vẻ kinh ngạc, nhưng càng tăng thêm kinh ngạc lại là, chế bá Hong Kong cái kia mới thần bí đại hắc đầu vậy mà trương đẹp trai như vậy. Diệp Chân đặt chén trà xuống, mí mắt khẽ nâng, lạnh nhạt nói, các người can đảm không nhỏ. Hai mỹ nhân tướng mạo giống nhau như đúc, một mình đi tới Hong Kong lớn nhất hắc đầu địa bàn. Còn dám uống đối phương cho đồ vật. Phương gia tỉ muội liếc nhau. Đồng thanh nói, chúng ta tin tưởng. Một mực bảo vệ dân chúng Diệp tiên sinh không phải người xấu. Cho dù, cũng là có nguyên tắc người xấu. Dứt lời, chợt cùng nhau đứng dậy. Hướng Diệp Chân thật sâu bái. Nói, đa tạ người Diệp tiên sinh đã cứu chúng ta tỉ muội. Diệp Chân lạnh nhạt nói. Không biết các ngươi đang nói gì. Nếu như không có những chuyện khác, các ngươi liền trở về đi. Nơi này không phải là của các ngươi nên tới địa phương, nói. Diệp Chân rất hứng thú nói. Diệp Mỗ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Các ngươi muốn lưu lại cùng nhau nghỉ ngơi. Phương gia tỉ muội nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, chợt đồng thanh nói, Diệp tiên sinh không nên hiểu lầm. Tỷ muội chúng ta hôm nay tới đây, chỉ đại biểu mình, không biết Diệp tiên sinh thuận tiện hay không dẫn tiến một chút hôm đó điều. Khiển cơ giáp hai người, chúng ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Diệp Chân phảng phất giống như không nghe thấy, căn bản là không để ý hai người. Thấy đây, Phương gia tỷ muội đồng thời khẽ thở dài. Sau đó cùng nhau từ trong bên cạnh túi móc ra hai lá thư mời để lên bàn. Sau đó thuận lợi đứng dậy rời đi. Diệp Chân nhìn về phía trên mặt bàn hai lá thư mời. Một phong là vị lão nhân kia. Một phong là hai tỷ muội. Lão nhân mời Diệp Chân đi trụ sở bí mật làm khách. Hai tỷ muội lại là muốn mời tư thế vũ thần cơ giáp hai tên người điều khiển đi trong nhà các nàng. Tụ lại. Một người không cách nào tiếp nhận cơ giáp mang đến thần kinh phụ tải. Nhất định phải hai người gánh chịu. Cho nên, Phương gia tỉ muội cho rằng làm ban đầu đã cứu người của các nàng là hai người. Thật tình không biết chân chính đã cứu người của các nàng vừa rồi khi trước mặt các nàng. Về phần Phương gia tỉ muội mời, Diệp Chân không thèm để ý. Bất quá đối với vị lão nhân kia. Diệp Chân nhưng thật ra vô cùng cảm thấy hứng thú. Ra Hannibal cái này đại hắc đầu địa bàn. Phương gia tỉ muội rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cùng nhau khẽ nhếch lấy miệng nhỏ quê mùa bộ dáng đơn giản đáng yêu đến cực điểm. Phương Niệm Vũ bỗng nhiên vỗ vỗ bộ ngực nói, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, theo cái này giúp lão đại mới nói chuyện, áp lực trong lòng thật là lớn. A hát xong, tỷ tỷ Phương Niệm Tình quay đầu lại nhìn thoáng qua trên ban công mơ hồ có thể thấy được bóng người. Nói, Diệp tiên sinh này quá thần bí, liền giống trống giống xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền thống nhất giúp, chẳng qua ở cái này về sau. Không giúp được vẻn vẹn không ở xử lý những kia chuyện phạm pháp. Ngược lại duy trì nổi lên Hong Kong trị an. Thậm chí còn xây rất nhiều cô nhi viện. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bỗng nhiên, Phương Niệm Vũ ôm tỉ tỉ cánh tay của Phương Niệm Tình nói. Tỉ tỉ, ngươi có hay không cảm thấy Diệp tiên sinh này lạnh lùng bộ dáng thật đẹp trai ngây người? Nghe vậy, Phương Niệm Tình cảnh giác nói. Cảnh cáo ngươi a, nhưng cái khác phung phí ngây dại, tình huống của chúng ta ngươi cũng biết, nhất định chúng ta đều công nhận đều thích nam nhân mới có thể làm trượng phu của chúng ta. Nghe vậy, Phương Niệm Vũ miệng nhỏ hơi vểnh lên, tinh xảo linh xảo ngũ quan trong nháy mắt sụ xuống, phàn nàn nói, trời ạ, hết cách, Phương gia tỷ muội này mặc dù là hai cái độc lập cá thể. Có mình độc lập tư tưởng, nhưng mặc kệ khoảng cách bao xa, một cái trong đó nhìn thấy cái gì, trong lòng nghĩ được cái gì, thân thể tiếp xúc đến cái gì, có cảm giác gì, một cái khác đều là thân lâm kỳ cảnh. Cũng tỉ như, Phương Niệm Vũ cào một chút mình ngứa ngáy, bị gãi ngứa địa phương, Phương Niệm Tình sẽ có mạnh hơn Phương Niệm Vũ liệt cảm giác. Nếu như Phương gia tỷ muội tìm không giống nhau người yêu, như vậy một cái trong đó ở thân mật hoặc là cùng phòng, cái này không phải tương đương với một người khác đang cùng căn bản không nhận ra hoặc là căn bản không thích nam nhân, không thể miêu tả, đơn giản đáng sợ. Bởi vậy hai người thuận lợi ước định muốn tìm một cái đều thích nam nhân, chẳng qua là quá khó khăn. Đây là các nàng trở nên vô cùng khổ não, cũng là vô cùng trở nên kiêu ngạo năng lực, bởi vì loại năng lực này, Phương gia tỷ muội phối hợp lại trong đó ăn ý là tất cả mọi người khó mà ngẫm lại. Bởi vậy điều khiển cơ giáp thời điểm cũng có được so với tất cả mọi người cao độ phù hợp cùng sức chiến đấu, sở dĩ ở phía sau hai tỷ muội không có ra sân. Sợ sẽ là trong trận chiến đấu này hy sinh, chẳng qua chịu Phương gia tỷ muội ảnh hưởng, mới nhất một đời Crimson Typhoon thuận lợi tìm cái tam bào thai. Đến buổi tối, Hannibal nghe được lão đại chuẩn bị đi lão nhân nơi đó phó ước, lại là cực độ kinh ngạc. Vị lão nhân này trước kia cực độ tận sức ở diệt trừ hắn cái này đại hắc đầu, nhưng vẫn luôn không thành công. Hắn thấy đối phương mời lão đại đi trước sợ là không có ấn cái gì hảo tâm. Chẳng qua Diệp Chân quỷ thần đồng dạng thủ đoạn cho hắn dũng khí to lớn. Thậm chí mình xung làm nổi lên tài xế kiêm hộ vệ. Đi tới trụ sở bí mật. Nói trắng ra là hiện tại đã là công khai căn cứ. Chẳng qua là thủ vệ xâm nghiêm. Người ngoài liền đến gần cũng khó khăn thôi. Diệp Chân có lão nhân đóng mộc thư mời. Tự nhiên là thông suốt đã tới căn cứ ngoài cửa lớn. Cùng trong điện ảnh không sai biệt lắm. Trước mắt là một cái cự hình kiến trúc. Vẻn vẹn chỉ là đại môn sợ sẽ có hơn 200 mét cao. Diệp Chân vừa tiến vào. Lão nhân thuận lợi biết được tin tức. Lúc này khi ngoài cửa lớn chờ. Phương gia tỷ muội cũng ở phía sau lão nhân. Khiến Hannibal trong xe chờ. Diệp Chân đi tới trước mặt lão nhân, cầm lão nhân vươn tay, nói, người tốt. Lão nhân nụ cười hiền lành nhìn về phía Diệp Chân, nói, Diệp tiên sinh quả nhiên nhân trung long phượng, tuấn tú lịch sự, khó trách bị Diệp tiên sinh trưởng quan sau giúp, ta vậy mà chán ghét không nổi, thậm chí còn cảm thấy có chút đáng yêu. Nghe vậy, Diệp Chân ào ào cười một tiếng. Nói, không nghĩ tới ngài cũng là một vị nhan khống. Nhan khống, lão nhân sửng sốt một chút, chẳng qua ngay sau đó Thuận Lợi đã hiểu cái từ này ý tứ. Vui vẻ cười một tiếng, nói, bình thường Nhan cũng không bị ta để ở trong mắt, chỉ có Diệp tiên sinh ngoại trừ. Dứt lời, lão nhân hướng phía sau nói, vị này là Lý Bách, là chúng ta Z phương diện thợ săn kế hoạch tổng công trình sư. Tuổi gần 28, giống như Diệp tiên sinh đều là thanh niên tài tuấn, chắc hẳn các ngươi sẽ có không ít tiếng nói. Chung, Lý Bách hướng Diệp Chân gật đầu, hơi có chút cao ngạo nói, Diệp tiên sinh ngươi tốt. Diệp Chân tầm mắt khép hờ, không nghĩ phản ứng loại này sâu kiến. Cái này cái gọi là nhân tài, ở trong mắt Diệp Chân, liền Ivan King cũng không sánh nổi. Lão nhân cũng nhìn ra cái gì, Thuận Lợi đem giới thiệu phía sau hai vị cháu gái, chỉ về phía Tấp Ngắn Niệm Tình nói, đây là chúng ta hai vị cơ giáp người điều khiển, nàng là tỷ tỷ kêu Niệm Tình, nàng là muội muội kêu Niệm Vũ. Niệm Vũ cười nói, thủ trưởng, chúng ta đã thấy qua, có phải hay không a Diệp tiên sinh? PS, đa tạ thư hữu, kho bên trong có giếng tự nhiên rỗng, tịch, cùng bạn cũ, G Linh. Ở beta anh trộm nãy thu xa bừng tỉnh hù. Nguyên bản có 3 chương, nhưng chương 3, không kiên trì nổi, nôn nhiều lần, Thanh Đồng phải nhanh đi ngủ. Sau đó sáng sớm ngày mai đi phòng khám nhìn một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.